Thư tình mùa xuân bão miêu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Y nhìn chằm chằm Dương Ẩn Chu trong chốc lát, cảm thấy có gì đó không ổn, cô khẽ hỏi, có chuyện gì vậy? Thấy ánh mắt kỳ lạ của anh ta, Sở Y chợt nảy ra ý nghĩ. Anh đang ghen à? Với sự hiểu biết ít ỏi về Dương Ẩn Chu, Sở Y cảm thấy anh không phải kiểu người hay ghen tị. Hơn nữa, với mối quan hệ hiện tại của họ, dường như chưa đến mức đó. Có lẽ anh chỉ để ý đến việc cô là vợ anh nhưng lại thân thiết quá mức với đồng nghiệp nam. Dù là người đàn ông rộng lượng đến đâu cũng sẽ lo ngại bị người khác dị nghị. Dương Ẩn Chu cúi mắt xuống, kéo khóe môi cười, thản nhiên lắc đầu. Không có gì, xem ra hai người quan hệ rất tốt. Sở Y luôn cảm thấy anh hiểu lầm điều gì đó, thậm chí còn hàm ý sâu xa, nhưng cô không có bằng chứng. Uống cạn hộp sữa, cô vô tình đặt nó lên bàn. Lương Thiện nói, cũng bình thường thôi, em với anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Dương Ẩn Chu lại nhìn cô, quan sát nét mặt kiêu ngạo thản nhiên ấy, tỏ vẻ buồn cười. Đâu có nói hai người không bình thường. Sơ Y tỉnh bơ, nhưng em thấy giọng điệu anh hơi kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Dương Ẩn Chu vờ vô tội, kéo ghế ngồi đối diện cô, vừa xem cô ăn bánh kem vừa nhàn nhã nói chuyện. Anh quan tâm em thôi. Hỏi qua loa về quan hệ giữa em và đồng nghiệp mà. Sơ Y cau mày, nghe giọng điệu như đùa cợt ấy. Quan tâm em á, sao đột ngột thế? Em thấy giọng anh kỳ quái, chẳng có vẻ gì là thật lòng quan tâm em cả. Được rồi, anh ho khan vài tiếng, chuyển sang giọng tự nhiên hỏi. Đồng nghiệp em tên gì? Anh quan tâm chút, Dương Ẩn Chu đã chuyển sang giọng bình thường, nhưng Sơ Y vẫn cảm thấy anh rất lạ, thậm chí còn lạ hơn lúc nãy. Giả vờ giả vịt. Với diễn xuất thế này mà vào giới giải trí, chắc phải được trao giải cây chổi vàng mất. Cô thở ơ nhai bánh kem, chậm rãi đáp. Tên Lương Duật, Dương Ẩn Chu nhớ ra, là cái người mà em thỉnh thoảng nhắc đến trong điện thoại, gọi là Tiểu Lương. Á, đúng, là anh ấy đó. Bọn em toàn gọi anh ấy như vậy, trong văn phòng có người còn gọi là Tiểu Lương lão sư. Sao lại thế? Vì anh ta trẻ tuổi lắm mà. Dương Ẩn Chu có vẻ rất chú ý cái biệt danh này. Sơ Y không biết phải giải thích sao. Không liên quan gì đến tuổi tác đâu, chỉ là cái biệt danh thôi. Cũng như Tiểu X, thôi, ai cũng gọi vậy, quen rồi thì cứ vậy mà gọi thôi. Sơ Y giải thích lý do tại sao gọi Lương Duật là Tiểu Lương. Đó là vì khi Lương Duật mới vào trường, có một giáo sư toán học sắp về hưu rất thích anh, cũng là người hướng dẫn khi Lương Duật mới nhận chức. Vị giáo sư đó giọng rất to, nói chuyện rất hài hước, lúc nào cũng gọi Lương Duật là Tiểu Lương, Tiểu Lương. Hứa Chi nghe được, cũng bắt chước gọi Lương Duật như vậy để trêu đùa anh, nên càng nhiều người cũng gọi theo. Cái tên Tiểu Lương lan truyền khắp giới giáo viên, Sơ Y cũng gọi theo. Nói trắng ra thì đó chỉ là cái biệt danh thường gặp thôi. Nói mới nhớ, Sơ Y chợt tò mò, khi anh đi làm, đồng nghiệp gọi anh là gì vậy? Em nghĩ xem, em không biết, Sở Y hoàn toàn không biết về công việc của Dương Ẩn Chu, cũng không hiểu các mối quan hệ của anh ngoại trừ người nhà, nhưng thấy anh bình thường nghiêm túc như vậy thì chắc không phải tuýp người hay đùa giỡn. Cô đoán, chắc ai cũng gọi anh là Dương Phó Cục Trưởng, hoặc Dương Phó Cục, đúng không, Dương Ẩn Chu, Sở Y, hình thức vậy à, khi đi làm anh nghiêm khắc lắm hả? Dương Ẩn Chu, thấy anh im lặng. Sơ Y biết mình đoán đúng rồi, thật là nhàm chán. Nếu anh là sếp của cô, chắc cô sẽ ngột ngạt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết anh có thường xuyên bị nhân viên bàn tán sau lưng như họ hay bàn tán lãnh đạo trường không nhỉ? Nghĩ vậy, tôi thấy anh cũng khá tội nghiệp. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó khi Dương Ẩn Chu không trả lời câu hỏi về biệt danh của anh. Sau một hồi im lặng, anh đứng dậy nói, nếu em tò mò vậy, anh cho em một cơ hội tự đi tìm câu trả lời. Sở Y không hiểu anh muốn nói gì, sao lại bảo cô tự đi tìm câu trả lời. Một vấn đề đơn giản vậy sao anh không nói thẳng cho xong? Còn phải để cô đi tìm câu trả lời. Thấy Sở Y không phản ứng, anh hỏi, muốn không, cơ hội gì cơ? Sở Y cảm thấy không đơn giản, cứ như thể có cái bẫy chờ cô nhảy vào, bèn dè dặt hỏi lại. Anh không nói rõ, sao em biết mình muốn hay không? Dương Ẩn Chu khẳng định lòng hiếu kỳ của cô, chẳng hề mắc mưu, tiếp tục dẫn dụ. Không cần nghĩ nhiều, Sơ y thật sự rất tò mò và suýt bị tức chết. Không phải, anh không thể nói trước cái cơ hội đó là gì sao? Em ít nhất phải biết nó là gì rồi mới quyết định chứ. Không thì em lo gì? Dương Ẩn Chu rất hứng thú. Sơ y, lo anh không có ý tốt, xúi em đi làm chuyện xấu. Dương Ẩn Chu, chuyện này em yên tâm, không phải chuyện xấu đâu. Sơ y, rốt cuộc là gì? Thật sự không thể nói à? Dương Ẩn Chu kiên quyết. Không thể, nếu vậy, Sơ y cũng cương quyết từ chối. Vậy em cũng không cần, em hết tò mò rồi. Được thôi, Dương Ẩn Chu đi tắm trước. Sơ y dọn dẹp rác rưởi rồi cũng lên gác. Khi cô vào phòng, Dương Ẩn Chu vừa tắm xong, mặc áo ngủ nâu đậm đứng sấy tóc ở cửa phòng tắm. Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy, Sơ y khó chịu liếc anh. Anh đáp lại bằng nụ cười bất đắc dĩ. Sau khi tắm xong, Dương Ẩn Chu vẫn ngồi xem tin tức trên iPad chứ chưa ngủ. Sơ y mặc kệ anh, im lặng ngồi chăm sóc da, rồi lên giường đi ngủ. Chưa đầy 2 phút sau khi Sơ y nằm xuống, Dương Ẩn Chu cũng tắt đèn đi ngủ. Hai người nằm hai bên, không ai quấy rầy ai. Sơ y ngủ không được, nửa đêm trở mình, từ tư thế quay lưng sang đối mặt với Dương Ẩn Chu. Anh ngủ ngửa, khoảng cách giữa hai người đủ để kê một cái gối. Sơ y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh, càng nhìn càng tỉnh táo, thậm chí còn thắc mắc sao lông mi của một người đàn ông lại dài như vậy. Sau khoảng 7-8 phút, cô bỗng nhiên bị bắt quả tang. Vẫn chưa ngủ à, định nhìn đến bao giờ? Giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên rõ ràng trong đêm tĩnh lặng, khiến tim cô hẫng một nhịp. Dương Ẩn Chu rõ ràng không hề mở mắt, nhưng dường như có con mắt ở bên má, có thể nhìn thấy mọi cử động của cô, biết cô vẫn đang quan sát anh. Sơ y ngẩn người một lúc rồi giả chết, nhắm mắt lại im lặng. Một lát sau, cô thật sự không chịu nổi sự tò mò, làu bàu với anh. Anh nói cho em đi. Giọng cô gái mềm mại như tiếng muỗi vo ve, gần trong gang tấc mà nếu không chú ý nghe thì khó mà rõ. Dương Ẩn Chu mở mắt hỏi. Nói gì cơ? Sơ y nhắc lại. Anh nói cho em đi. Em đồng ý với anh được chưa? Lần này anh nghe rõ, nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười. Bản thân mình vì một câu hỏi mà không ngủ được à? Sơ y nhìn anh, chậm rãi chớp mắt, không thừa nhận. Tất nhiên là không, tại hôm qua em ngủ nhiều quá nên giờ không buồn ngủ thôi, mới nghĩ đến chuyện này. Dương Ẩn Chu ừ một tiếng, ánh mắt sâu hơn lúc nãy, nhưng bóng tối đã che giấu đi. Thấy anh vẫn không nói, Sơ y huých nhẹ vào tay anh trong chăn, dục dã. Em đã đồng ý rồi mà anh vẫn không chịu nói à? Rốt cuộc là cơ hội gì vậy? Dương Ẩn Chu không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Tối thứ sáu em rảnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối thứ sáu, Sơ y gật đầu. Rảnh chứ, tạm thời chưa có việc gì cả. Cách chương.